Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, chương 631, quá phụ cùng đường môn động thủ. Trường Nhạc công chúa và Tấn Vương trúng độc mà chết tin tức. Rất nhanh liền truyền ra, cái này không khỏi để đi theo mọi người. Trong lòng vạn phần thấp thỏm, bởi vì chờ đợi bọn họ chính là hoàng thượng lửa giận, mà bọn họ kết quả cuối cùng rất có thể sẽ cho Trường Nhạc công chúa và Tấn Vương chôn cùng. Mà bây giờ duy nhất làm cho bọn họ bảo vệ mệnh, đó chính là đem hung thủ mau chóng tìm ra. Chỉ có tìm tới hung thủ, bọn họ mới có thể có sống tiếp hy vọng. Lý Lệ Chất phò mã trưởng Tôn Dung, một người chỉ ngây ngốc quỳ gối Lý Lệ Chất bên người, lôi kéo Lý Lệ Chất tay, liên tục chảy nước mắt. Dương Thị cả người dường như ngốc giống như vậy, vốn là chuẩn bị mang theo chính mình hai cái nữ nhi đi nhờ vả chính mình con rể Yến Vương Lý Thái, trải qua cuộc sống hạnh phúc, thậm chí chính mình tiểu nữ nhi còn có thể trở thành Tấn Vương Vương Phi. Thế nhưng là bây giờ chính mình tiểu nữ nhi nhưng theo Tấn Vương cùng một nơi bị độc chết, cái này không khỏi để Dương Thị khóc ngất mấy lần. Liền ngay cả hắn con gái lớn Vũ Thuận cũng là cực kỳ bi thương, một bên an ủi mẹ mình, một bên lén lút đi suy nghĩ nước mắt. Bóng đêm chậm rãi buông xuống, xe lửa cũng dừng lại, cũng không tiếp tục hướng về U Châu chạy. Hữu Vũ vệ ở Trình Giảo Kim chỉ huy, đem chọn chiếc đoàn tàu làm một cái nước chảy không lọt. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa một cái trên sườn núi trong rừng cây, tụ lại mười mấy người, bọn họ đều là đường môn đệ tử, là lần này phụng trường tôn tường chi mệnh, đến đây hoàn thành ám sát nhiệm vụ. Các anh em thật giống cũng không có người lần thứ hai hạ độc. Vì sao Trường Nhạc công chúa và Tấn Vương đang yên đang lành nhưng chúng độc chết? Việc này e sợ có kỳ lạ. Một tên gầy yếu đường môn đệ tử nói, quản hắn nhiều như vậy, vô luận là người nào ra tay, nói chung hiện tại Trường Nhạc công chúa và Tấn Vương đã chết, chúng ta chuyến này nhiệm vụ coi như là hoàn thành. Một gã khác hơi hơi mập một điểm đường môn đệ tử nói, e sợ sự tình không đơn giản như vậy, có lẽ là Trình Giảo Kim dùng giả chết kế sách, chính là vì để chúng ta cho rằng Trường Nhạc công chúa và Tấn Vương đã chết, như vậy hắn là có thể ám độ Trần Thương, đem Trường Nhạc công chúa và Tấn Vương an toàn đưa đến U Châu. Lời mới vừa nói tên kia đường môn đệ tử nói, có phải hay không là mặt khác một nhóm người làm, bọn họ vô duyên vô cớ xuất hiện ở trên xe lửa, tuyệt đối thực sự không phải là vì bảo vệ Trường Nhạc công chúa bọn họ mà tới. Một tên tuổi hơi lâu một chút đường môn đệ tử nói, từ bọn họ lại nhiều lần ngăn cản chúng ta động thủ đến xem, những người này mục đích cũng không nhất định chính là ám sát Trường Nhạc công chúa và Tấn Vương. Gầy yếu đường môn đệ tử nói, hà tất phiền toái như vậy, chờ một chút chúng ta đi kiểm tra một chút, nếu như Trường Nhạc công chúa và Tấn Vương chết thật, vậy chúng ta cũng là có thể yên tâm trở lại phục mệnh. Nếu như là Trình Giảo Kim giả chết kế sách, vậy chúng ta liền cho hắn tới một người tương kế tựu kế. Đến thời điểm đó muốn cho Trường Nhạc công chúa và Tấn Vương tỉnh nữa lại đây, cũng tuyệt đối là không bao giờ còn có thể. Hơi mập một điểm đường môn đệ tử nói, tên kia hơi mập một điểm đường môn đệ tử vừa nói xong, liền nghe phía sau bọn họ có người nói, các ngươi đã phạm liên lụy cửu tộc trọng tội, bây giờ lại vẫn dám ở lại chỗ này. Câu nói này không khỏi làm cho ở đây hơn 10 tên bàng môn đệ tử trong nháy mắt lấy ra binh khí, đồng thời hướng về thanh âm phương hướng vồ tới. Những này đường môn đệ tử phản ứng tốc độ quả nhiên không phải bình thường, chỉ là trong nháy mắt liền đem người nói chuyện vây vào giữa. Cái kia gầy yếu đường môn đệ tử mở miệng hỏi, ngươi là người phương nào, vì sao nghe trộm huynh đệ chúng ta ở đây nói chuyện. Ta là ai không trọng yếu. Chung nếu như các ngươi đã phạm chu diệt cửu tộc đại tội, hôm nay ta là tới tiễn các ngươi lên đường. Kia cá nhân trong lòng ôm bảo kiếm, một bộ chưa đem mọi người để vào trong mắt vẻ mặt nói. Chỉ bằng một mình ngươi, muốn đem chúng ta mười mấy người giết, ngươi cũng quá coi thường ta ba thục đường môn. Hôm nay ai chết ai sống còn nói không chừng đây. Năm dài đường môn đệ tử đối với người kia nói, có thể không thể làm được. Chúng ta so tài xem hư thực. Người kia sau khi nói xong, liền lấy ra bảo kiếm trong tay, lấy sét đánh không kịp bưng tay tư thế, hướng về đường môn đệ tử đánh lén mà tới. Càng đánh đường môn đệ tử càng là hoảng sợ. Bọn họ không nghĩ tới, đối phương võ nghệ vậy mà như thế cao cường. Một người ứng đối hơn 10 người đường môn đệ tử, trong khoảng thời gian ngắn càng không có rơi vào hạ phong. Nơi này khoảng cách xe lửa quá gần, nếu như thời gian dài tranh đấu, e sợ sẽ kinh động Trình Giảo Kim Hữu Vũ vệ. Vào lúc đó lại nghĩ rời đi, chỉ sợ cũng không dễ như vậy. Vì vậy đường môn đệ tử quyết định tốc chiến tốc thắng. Chỉ thấy cái kia gầy yếu đường môn đệ tử trong tay đột nhiên thêm ra một cái hộp. Có thể không nên coi thường chiếc hộp này. Hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh ba thục đường môn Bạo Vũ Lê Hoa Châm. Chỉ cần nhấn cơ quan, liền sẽ có vô số hoa lê châm bắn ra. Hơn nữa những này hoa lê trên kim cũng này có đường môn độc môn kịch độc, coi như không bị hắn bắn trúng chỗ yếu, chỉ cần là cắt ra thân thể, vậy cũng tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Người kia nhìn thấy đường môn đệ tử lấy ra Bạo Vũ Lê Hoa Châm, tự nhiên không dám xem thường. Cái này Bạo Vũ Lê Hoa Châm uy lực, vì vậy hai chân điểm xuống mặt đất, liền trốn về phương xa. Ngay tại đường môn đệ tử vừa định khởi động Bạo Vũ Lê Hoa Châm thời điểm, kia cá nhân đã ở ba trượng ở ngoài, coi như lập tức khởi động Bạo Vũ Lê Hoa Châm cũng chưa chắc có thể tổn thương đến đối phương mảy may. Không đuổi giặc cùng đường, nhanh đi điều tra rõ chân tướng của sự tình quan trọng. Năm dài đường môn đệ tử nhắm ngay bị truy kích người nói, đà chủ vì sao chật vật như vậy lui về tới, chẳng lẽ ba thục đường môn cũng phái tới cao thủ. Đồng dạng một tên trong lòng ôm bảo kiếm người đối cứng mới người kia thi lễ nói, tuy nhiên đường môn vẫn chưa phái tới cao thủ gì, thế nhưng những cái đường môn đệ tử trên thân dĩ nhiên mang theo Bạo Vũ Lê Hoa Châm, không muốn là bản đà chủ rút lui được nhanh, e sợ đã chết ở Bạo Vũ Lê Hoa Châm bên dưới. Người kia thở dài nói, việc đã đến nước này, chúng ta trở lại chỉ sợ cũng không tốt giao cho, không bằng thông chi còn lại quá phụ huynh đệ, đem đường môn đệ tử toàn bộ cầm xuống, giao cho Trình Giảo Kim. Thuộc hạ cảm thấy, chỉ có tìm tới hạ độc người, mới có thể lắng lại hoàng thượng. Đối với Yến Vương Điện Hạ phẫn nộ, người kia mở miệng đối với vị kia đà chủ nói, vừa nãy ra tay không phải người khác, chính là thục vương Lý Khác quá phụ, hơn nữa còn là một vị đà chủ. Cái này quá phụ đẳng cấp 10 phần nghiêm ngặt, từ dưới mà lên theo thứ tự là đà chủ, đường chủ, lệnh chủ, cùng với quá phụ thống soái vong linh. Vừa nãy bản đà chủ nghe đường môn đệ tử nói chuyện, thật giống Trường Nhạc công chúa và Tấn Vương Điện Hạ, thực sự không phải là bọn họ hạ độc độc chết. Tên kia quá phụ đà chủ nói, chẳng lẽ là Trình Giảo Kim giả chết kế sách. Tên kia quá phụ giật mình, đối với quá phụ đà chủ nói, rất có thể là Trình Giảo Kim mưu kế, dù sao chúng ta ở trong tối hắn ở ngoài sáng, cái này cách nào có lẽ là làm dễ nhất phương pháp. Tên kia quá phụ đà chủ gật gù rồi nói ra, nếu thật là như vậy, vậy hãy để cho các anh em toàn lực bảo hộ Trường Nhạc công chúa và Tấn Vương, tuyệt đối không thể để cho đường môn đệ tử có cơ hội để lợi dụng được. Tên kia quá phụ mở miệng nói, sự tình em sợ cũng không phải là đơn giản như vậy. rất bản đà chủ cảm giác. Lần này Đường môn đệ tử e sợ muốn thua bởi Trình Giảo Kim trong tay. Vì là lý do an toàn, lập tức thông chi sở hữu quá phụ, suốt đêm rút đi nơi này. Tên kia quá phụ đà chủ quả đoán truyền đạt lui lại mệnh lệnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.